Thần Nguyên Kỳ, chương 67, Tự do cùng Quang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo lên mặt nạ sau, trên tay Mạc Phong cái kia khi trước xuất hiện qua một lần màu u lục ấn ký hình ngọn lửa lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không phải là dưới cổ tay nơi, mà là chính tại hắn trên mờ u bàn tay. Lấp lóe một hồi sau, ánh sáng tản đi, lưu lại là giống như hình xăm như thế, bên trong còn có một loại ký tự cổ, này là chữ Linh. Na Chát thì không có đeo mặt nạ, hắn cũng không phải đang trong giai đoạn làm nhiệm vụ, cần phải giấu mặt. Nhưng hắn bên trên má trái nơi, rất nhanh xuất hiện cùng Mạc Phong trên tay một loại ấn ký. Không có giao lưu hay nói cùng nhau cái gì, hai người rất nhanh tan biến tại phòng bên trong. Hơn 8 tiếng đồng hồ sau, khu 71 lãnh mạc. Tại biên duyên nơi này cùng Sa Hải, không, bây giờ phải gọi là đã từng biên duyên nơi, bởi xung quanh nơi này không có gì. Thật đúng là không có gì, ngoài một ít cháy đen cát trung tâm là bán kính gần vạn km hố tròn, này hố cũng không sâu, thật nông, cũng chỉ chừng vài trăm km đại khái. Nhưng bên trong là trải rộng nham tương, thậm chí đều có nơi thủy tinh hóa, bên trên còn lưu lại màu đỏ điện quang. Mạc Phong nhìn một lượt xung quanh, từ bên ngoài mặt hố trở ra, hơn 5.000 km đổ lại này đều là hoàn toàn biến mất, chỉ có lởm chởm cát bụi mà thôi. Lại đưa mắt nhìn tới giữa không trung, hắn không có quan sát được cái gì, nhưng ba động không gian rất ổn định cùng rõ ràng. Tất nhiên, đây là khu vực giao nhau giữa hai thế giới. Na Chát lúc này ném tới Mạc Phong trước mặt nửa viên màu đất cổ đồng xu, cùng với một tấm thẻ. Mạc Phong quan sát trên tay đồng xu một lát liền thu lại trước, không gian truyền tống vật chứa, hiển nhiên là để ít nữa dùng tới truyền tống vào thế giới kia. Lại xem trên tay còn lại tấm thẻ, không có gì đặc biệt. Cũng không phải là 3D cảm ứng loại. Mạc Phong cũng không để ý, rất nhanh đặt tới bên trên MU bàn tay ấn ký. Soạt, như là vật nặng chìm vào nước âm thanh, cái kia tấm thẻ liền biến mất. Mạc Phong trong tầm mắt, tại mình bàn tay phía trên, hắn có thể rất nhanh tùy ý điều khiển, giống như bật tắt một loại 3D màn hình điện tử. Tất nhiên, cái này cũng chỉ có hắn thấy được, đây cũng là linh giáo đoàn một loại đặc biệt đạo cụ. Hắn thử quen thuộc một lúc. Nhấn vào thông tin xem xét. Thế giới, Nguyên Hải Tinh, vị trí hiện tại truyền tống điểm, sau khi tiến vào kích hoạt. Thế giới sức mạnh, 1 cấp 5 cấp, tiến vào đợt 1, nhân viên 14 cấp, phe mình nhân viên, 536 người. Tham dự lần này bên trong, Hoàng Hôn Học Phái 2116 người. Hắc Ám Thánh Đình 1649 người. Giới thiệu tóm tắt thế giới, chờ mở ra, nhìn thấy cái này. Giới thiệu tóm tắt thế giới, Mạc Phong liền đại khái có suy đoán. Cái này thế giới, hẳn là có người tại thúc đẩy, còn là ai, ngoài mấy thế lực lớn nhân tộc, hẳn không còn người khác, dù sao cái này thế giới cũng là mở ra tại nhân tộc. Này có thông tin thế giới, hẳn là tại phía trước vừa mở ra lúc, liền đã có không ít người tiến vào dò xét, hoặc là đã biết thế giới này thông tin từ trước, mới lôi kéo nó tới đây, nhưng này không quan trọng. Còn vì sao phe mình nhân viên cùng phe khác như thế chênh lệch, này cũng là, giáo đoàn người thiếu rất nhiều. Mạc Phong lại nhìn bên dưới ngắn nhỏ vô lực dòng chữ. Chờ mở ra, hắn thử nghiệm chọn mở ra giới thiệu tóm tắt sau, một đạo cực lớn giả lập màn ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới thiệu tóm tắt, hơi nước cùng súng ống, nhân loại văn minh không ngừng tiến bộ, điện lực, kiểu cũ máy bay, sắt thép mãnh thú. Nhân loại chiến tranh không có đúng sai, tất cả chỉ vì có hạn tài nguyên. Nguyên Hải Tinh, cỡ trung thượng tinh cầu, thổ địa diện tích 36%, hải dương diện tích 64%, đại bộ phận khu vực tài nguyên dồi dào, tổng cộng có hai nước lớn, một cái cỡ trung đất nước, hơn trăm cái cỡ nhỏ đất nước. Liên minh Atla, tên khác là Tự do Thiên Quốc, là đa nhân chủng quốc gia, ở những quốc gia khác trong mắt. Mặc dù được xưng vì Tự do Thiên Quốc, nhưng lại là đại diện cho dã man, máu tanh, lòng tham không đáy. Nhưng trong mắt người nơi đây, Tự do Thiên Quốc chính là nơi mà tất cả các quốc gia khác đều không sánh kịp. Nơi này chính là đại diện cho bao dung. Chỉ cần ngươi có thiên phú, liền được coi trọng, cũng sẽ nhận được bồi dưỡng cơ hội, dù cho là một tên ăn mày cũng như thế. Ở nơi này tự do, mở ra. Tự do Thiên Quốc thủ đô, Tự do thành. Thần Quang Vương Quốc, là nơi tồn tại vương quyền cùng thần quyền chế độ, quốc nội chỉ có một loại nhân chủng, mắt đỏ là bọn họ lớn nhất đặc thù một trong. Người nơi này đối xuất thân cực kỳ coi trọng, quốc nội hình phạt cực kỳ nặng, cho dù ngươi chỉ là ăn trộm, cũng sẽ phán tử hình tội. Nhìn những kia sạch sẽ không hạt bụi đường phố, không có chút ố vàng vết bẩn kiến trúc, liền biết người nơi đây có bao nhiêu tỉ mỉ cùng quy củ. Thần Quang Vương quốc thủ đô, Quang Minh Thành, bổ sung nhiệm vụ, tiến vào thế giới sau mở ra. Xem đến này, phía dưới liền không có giới thiệu thêm chi tiết cái gì. Dựa vào phần đầu thông tin, hẳn là ở thế giới này cũng có chiến tranh. Nhưng tất nhiên, bọn hắn không phải tham gia, hoặc tại thời điểm bây giờ chiến tranh đã chấm dứt hoặc chưa bắt đầu. Đang lúc này, cũng là có không ít người tới, không chỉ là người của ba thế lực lớn tham dự lần này, chính là cũng không ít người ngoài tới. Nhưng phân chia cũng là rất rõ ràng, nhìn cái kia một đống người tại phía bên trái, chính là từ Hoàng Hôn học phái người tới. Còn tại sao biết được, nhìn đại đa số người đều sở hữu cái kia loại đặc thù ấn ký liền biết. Còn tại một góc nơi, chính là thật khó phân biệt, không biết cái gì bọn này lại tự xưng bản thân vì hắc ám giáo đình. Có lẽ toàn bộ khoác áo trắng chính là để nổi bật cái kia màu đen hình con mắt ấn ký đi. Còn bọn hắn linh giáo đoàn, này thì không có cái gì khó nhận ra. Mặc dù tản mát khắp nơi, cũng không có tập trung lại, nhưng đại biểu chính là khí tức cùng với bọn hắn chỉ đi chung. Nhiều nhất là hai người một nhóm, không ít kẻ cũng là mang theo như Mạc Phong loại màu trắng mặt nạ, màu đen cũng không ít. Biểu hiện cũng không có như hai nhóm kia đồng đều. Này phải nói sao mới phải nhỉ? Một nửa chính là như Mạc Phong này dạng, một nửa chính như Na Chát tên kia như thế, khắp nơi gào thét cùng khiêu khích, đều đã có chút không phân địch ta. Nếu như nơi này thật không có còn sót lại không gian loạn lưu, có lẽ nơi này bây giờ đã chính là loạn chiến. Đây cũng không phải Mạc Phong trí tưởng tượng có bao nhiêu phong phú, nhìn một bên kia hai cái tráng hán. Này người cởi trần để lộ cường tráng cơ bắp thân trên, sau lưng đều có giống như Mạc Phong ký hiệu, này là linh giáo đoàn, người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải điểm đáng chú ý, nhìn trong tay có 3 mét búa lớn kia đều đã nắm lên kèn kẹt vang, một bộ muốn hướng kia xông tới, người kia cũng là linh giáo đoàn nhân viên, người mù đều có thể cảm nhận được hắn thật muốn xông tới. Được rồi, không muốn tại này gây sự, phải lễ phép. Một tên trung niên nam nhân, mái tóc cắt ngắn, một bộ giáo viên Âu phục, chân đi giày da, mang theo không gọng kính mắt. Hắn bước chậm tới phía trước, vỗ vỗ này tráng hán lưng. Thật chỉ đến này, hắn chỉ có khoảng 1m7 chiều cao, trong khi cái kia tráng hán liền 2m có hơn. Vào thế giới ta phải chém hắn, ông lớn giọng phát ra, làm người xung quanh nghe có chút đầu óc choáng váng. Nhưng tại một bên tên kia giáo viên nam nhân vẫn là sắc mặt nghiêm túc. Vỗ vỗ một hồi, cái kia tráng hán liền bất động, sau đó liền là toàn thân một hồi co rút, cứ như vậy khô quắt xuống tới. Không còn tiếng động. Hải tử, đừng quá nóng này, thần sẽ tinh lọc đi ngươi trong lòng tà ác, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mọi người nhìn hắn một bên tại cảm khái, linh giáo đoàn bên này không ít người đều là nhìn tới, bên trong ánh mắt rõ ràng là ngươi vì cái gì có thể ra tay? Cái này trang phục giáo viên nam nhân hiển nhiên cũng là từ linh giáo đoàn tới. Thấy mọi người nhìn mình, hắn cũng là không nói gì, tại một bên từ đâu lấy ra trang sách. Đem cái kia đã tan thành đám cho tráng hán, một cái dọn dẹp sạch sẽ. Người hai cái khác thế lực đều là quan sát từ xa, duy trì rõ ràng khoảng cách với Mạc Phong đám người này. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không muốn tại trước khi vào thế giới bên trong, liền ở đây phải đồng quy vu tận cùng những này tên điên. Những kẻ như Mạc Phong thì không nói làm gì, làm cho người khác cảnh giác, vẫn là đám này mang theo màu đen mặt nạ. Cách chương.